Ngạo mạn và ôn nhu mộc trước tỷ tỷ. Chương 30, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ là bỏ diễn thì cũng không sao. Nhưng lý do bỏ diễn lại càng sốc hơn. Là để chơi CS:E-X với trợ lý nam. Có phóng viên chụp được cảnh một trợ lý nam khá đẹp trai đi ra khỏi trường quay cùng Cố Nhiên. Thậm chí còn chụp được cảnh trợ lý nam bị Cố Nhiên ném vào xe. Sau khi hai người lên xe, xe dừng lại trong một con hẻm vắng suốt một giờ không khởi động. Mặc dù không thể chụp được tình hình bên trong qua lớp kính xe tối màu, nhưng chiếc xe thỉnh thoảng rung động đã nói lên tất cả. Ngay lập tức dư luận dậy sóng, Cố Nhiên trở thành đối tượng bị cả mạng xã hội chỉ trích. Ngay cả bộ phận quan hệ công chúng của công ty cũng cố gắng dập tắt nhiệt độ. Fan hâm mộ cũng đang cố gắng tẩy trắng cho thần tượng của mình. Nhưng đối mặt với làn sóng dư luận mạnh mẽ, cuối cùng vẫn là vô lực. Dù sao, Cố Nhiên, bệnh ngôi sao bỏ diễn, CS:E-X, ngay thì chuyện này thật sự là một cú sốc, đủ để cho những người thích hóng chuyện theo dõi suốt một năm. Ngoài việc bị những người hóng chuyện chỉ trích, fan hâm mộ của Cố Nhiên cũng rất tức giận. Họ không thể nào tin thần tượng của mình lại là gay. Còn giữa ban ngày ban mặt lại chơi xe dung với người đồng giới. Vui vẻ có lẽ chỉ có một nhóm fan nhỏ của CP. Cố Nguyệt, Nguyệt Cố, họ vui vì tưởng tượng của mình đã trở thành hiện thực. Với họ mà nói thì đây chính là thông tin chính chủ phát đường. Trước sự việc này, trên mạng đã có tin đồn về việc Cố Nhiên và trợ lý nam có quan hệ tình cảm. Nhưng vì chuyện này quá vô lý, hơn nữa Cố Nhiên thường xuyên bị đồn thổi với các nữ minh tinh khác, nên mọi người đã quen với kiểu tin đồn bịa đặt này. Không ngờ lần này lại có bằng chứng rõ ràng, thậm chí cả danh tính của Hà Nguyệt cũng đã bị dân mạng moi ra. Từ ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn đến chiều cao cân nặng đều bị đào bới. Có người còn tìm được những bức ảnh mờ ảo từ thời thơ ấu của cậu. Có người nói cậu từng là MB ở Ba Gai. Những thông tin này thường chỉ có một phần thật, ba phần giả, nhưng thật giả lẫn lộn thì ai còn quan tâm. Hà Nguyệt là ai không quan trọng. Quan trọng là cậu rất có thể đang hẹn hò với Cố Nhiên. Cậu vốn là một người rất bình thường, nếu không liên quan đến Cố Nhiên, thì căn bản không ai quan tâm đến cậu. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Cố Nhiên mới nhận ra mình có thể đã đánh giá thấp mức độ bùng nổ của sự việc này. Sáng sớm khi ra khỏi nhà không lái xe, hắn và Hà Nguyệt đi bộ ra khỏi khu chung cư. Vừa ra khỏi cổng, cảnh tượng bên ngoài khiến hai người đều sững sờ. Trước cổng khu chung cư là một đám người đông nghèn nghẹt. Phần lớn đều là phóng viên cầm máy ảnh và micro. Cũng có không ít cô gái trẻ. Không biết có phải là fan của Cố Nhiên hay không. Nhưng với tình hình này, chắc chắn là họ đã chờ ở đó khá lâu. Khi Cố Nhiên xuất hiện, đám đông như bị châm lửa. Các phóng viên lập tức vây quanh hắn. Các ống kính và micro không đếm xuể gần như đập vào người hắn. Xung quanh toàn là những tiếng ồn ào chói tai. Cố Nhiên, anh đã xem tin tức ngày hôm qua chưa? Anh có thể nói vài câu không? Tại sao lại rời khỏi buổi ghi hình giữa chừng? Có liên quan gì đến trợ lý nam của anh không? Làm ơn giải thích về những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Nghe nói anh là gay, điều đó có đúng không? Cố Nhiên bị đám đông xô đẩy, gần như không còn nhìn thấy Hà Nguyệt đâu. Hắn vừa đẩy các phóng viên ra, vừa rảnh tay gọi cho người đại diện. Nhưng trong sự hỗn loạn như vậy, ngay cả việc nói chuyện cũng không nghe rõ. Chưa đừng nói là nghe điện thoại. Hà Nguyệt bị vô số ánh đèn flash chiếu vào. Ánh sáng quá chói mắt. Cậu nhất thời không kịp phản ứng. Đứng im tại chỗ, theo phản xạ muốn đưa tay lên che mắt. Lại nghe thấy có ai đó hét lên. Chính là cậu ta. Cậu ta chính là trợ lý nam đó. Cậu và Cố Nhiên đang hẹn hò sao? Làm ơn hãy nói vài câu. Trong lúc hỗn loạn có vài chiếc máy quay chĩa vào Hà Nguyệt. Cậu mới nhận ra họ đang nói về mình. Nhân vật chính của vụ bê bối đang ở ngay trước mặt. Các phóng viên như nắm bắt được lượng thông tin khổng lồ. Chen chúc micro vào mặt Hà Nguyệt. Các fan nữ đi cùng cũng không thể chịu đựng được. Một số chụp ảnh, số khác thì la hét. Có người thì mắng mỏ. Chính là cậu ta, lợi dụng Cố Nhiên để nổi tiếng. Khiến anh ấy bị vu oan là đồng tính. Cậu hãy tránh xa anh Cố Nhiên của chúng tôi ra. Thật không biết xấu hổ. Khiến anh ấy bị hại như vậy. Hà Nguyệt bị choáng váng trước làn sóng mắng mỏ và xô đẩy. Trước đây cậu đã từng giúp Cố Nhiên chống lại fan trong các sự kiện tiếp đón hay cổ vũ. Nhưng những fan đó đều thân thiện và có trật tự. Lần đầu tiên cậu phải trải qua một cuộc bao vây đầy thù hận và hung hãn mạnh mẽ như vậy. Khi cậu đang hoang mang không biết phải làm sao, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cậu. Cậu nghe thấy một giọng nói trầm thấp ở bên tai. Đừng sợ, đi theo anh, là Cố Nhiên. Cố Nhiên vừa mới vất vả gạt bỏ vài phóng viên. Cuối cùng cũng đã chen đến bên Hà Nguyệt, đưa tay ôm cậu vào lòng. Vừa bảo vệ cậu vừa cố gắng chen ra khỏi đám đông. Các fan tại hiện trường càng thêm kích động. Cái ôm của Cố Nhiên dường như đã xác nhận cho những tin đồn trá hình trên mạng. Đám đông nhất thời tức giận, thậm chí có một cô gái còn bật khóc. Hai người hơi chen lấn thoát khỏi đám đông hỗn loạn và những ánh đèn flash nhấp nháy. Nhưng liên tục có các micro khác nhau tiến đến gần, suýt chút nữa đập vào đầu và mặt Hà Nguyệt. Đột nhiên có thứ gì đó bay tới từ đám đông. Hà Nguyệt thấy trước mặt lóe lên. Vật đó nhanh chóng bay về phía mặt cậu. Ngay lập tức mắt cậu đau nhói. Máu lập tức chảy ra, làm mờ đi tầm nhìn. Hà Nguyệt, Hà Nguyệt, Cố Nhiên cũng bị cú tấn công bất ngờ này làm cho giật mình. Dùng sức ôm chặt Hà Nguyệt, vội la lên, em sao rồi? Hà Nguyệt một tay che mắt, cảm giác trên tay ấm áp và nhớp nháp. Không sao, Cố Nhiên tức giận đến mức cơ thể run rẩy. Hắn lớn tiếng hét vào mặt đám đông, mẹ nó đứa nào làm. Sau đó lại là một loạt những lời chửi bới đầy giận dữ. Thấy thần tượng nổi giận, fan hâm mộ lập tức im lặng. Các phóng viên vẫn đang chụp ảnh ầm ĩ. Dù sao thì những cuộc xung đột đẫm máu như này chính là điểm nóng mà tin tức cần nhất. Nhưng mức độ xung đột đã có phần hạn chế. Cuối cùng Tony dẫn theo một vài vệ sĩ đi tới. Bảo vệ của khu dân cư cũng cùng ra ngoài duy trì trật tự. Cuối cùng cũng lách qua được đám đông, đưa Cố Nhiên và Hà Nguyệt lên xe. Cách Trương.